Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, thứ 284 chương lại sang cao phong 3. Ta võ linh là thần bút, có thể đem họa ra gì đó biến thành chân thực, Nhan Chiêu Hy một câu nói. Nhưng đem Ninh Khanh Khanh hâm mộ quá, đây là thần bút Mã Lương A, nghĩ muốn cái gì liền họa cái gì, vậy ngươi không phải phát đạt. Ninh Khanh Khanh mắt lượng lượng, muốn hoàng kim lời, không phải có thể họa ra tới sử dụng a. Nhan Chiêu Hy sững sờ một chút, sau đó lắc đầu nói, sở họa gì đó phải ở ta quanh người nhất định phạm vi. Bằng không mất đi ta linh lực chống đỡ, liền hội biến mất không quan hệ, vẽ liền chạy nha, Ninh Khanh Khanh đề nghị. Nhan Chiêu Hy cười nói, chúng ta còn là suy nghĩ một chút. Muốn giải quyết như thế nào này đóa cự hoa mới tốt, ta đang suy nghĩ đâu. Đừng thấy Ninh Khanh Khanh đang nói chuyện, trên thực tế vẫn đang nhìn hoàn cảnh chung quanh, từ nơi này mặt ngẩng đầu đi lên nhìn, là miệng chén đại bầu trời, xung quanh hiển hiện loang lổ hoa văn, đường nét cực kỳ kỳ quái, nhìn kỹ, lại phát hiện những thứ ấy hoa văn, hình như là một cái linh thú hoặc là người thống khổ đầu. Tê bút sau. Thế nào biến thành phân? Ninh Khanh Khanh tự hỏi vấn đề này. Đột nhiên đã nghe đến xung quanh có một luồng hương vị nhàn nhạt truyền ra. Ngay sau đó càng ngày càng đậm mơ siêu là này cự bát bát vách tường đang ngọ nguậy. Nó phân bố ra một giọt tích giọt nước, đang đi xuống rơi, nghe này hương vị, đầu cũng có chút chóng mặt, hảo nghĩ buồn ngủ, đây là muốn đem chúng ta tiêu hóa làm phân. Nhan Chiêu Hy hô một tiếng. Nhìn cao như vậy hoa vách tường, thần tình căng thẳng, nếu như chỉ cần là muốn đi ra ngoài lời, đối với bọn hắn đến nói, không khó, thế nhưng chúng nó muốn, là tiêu diệt này đóa bát thú đằng mẫu hoa, Ninh Khanh Khanh nhượng Nhan Chiêu Hy lại vẽ mấy khối hòn đá nhỏ. Đi tới cự bát bên cạnh, lấy ra chủy thủ ở phía trên chát thượng một đao, bát vách tường bỗng nhiên một chút co rút lại. Như là bị kích thích dạ dày như nhau, thế nhưng rất nhanh, nó lại triển khai, mặt trên vết đao chậm rãi khép lại, giống như là chưa từng có từng tồn tại bình thường. Siêu cường tự lành năng lực, dùng chủy thủ chát, khẳng định còn thua kém nó khép lại tốc độ, trừ phi là có thứ gì, có thể một chút liền đem nó làm nát bấy. Ninh Khanh Khanh một chút liền nhớ tới vũ khí nóng, chỉ cần có lựu đạn, lớn như vậy hoa. Tính cái gì, nàng lập tức xoay người, Nhan học bá, ta đem như nhau đông tây nói ra, ngươi họa ra, có thể chứ, thứ gì, lựu đạn. Ninh Khanh Khanh cũng không trông chờ hắn có thể hiểu. Chính là hình tròn, giống ta bàn tay lớn như vậy, sử dụng uy lực rất kinh người, nhìn Ninh Khanh Khanh khoa tay múa chân một trận tử. Nhan Chiêu Hy trong mắt còn là mờ mịt, xin lỗi. Ta không có xem qua loại vật này, chưa có xem qua không quan hệ a. Ta cho ngươi họa a. Ninh Khanh Khanh đạo, không được, dụng thần bút họa ra tới đông tây. Phải là ta bản thân biết rõ như vậy đông tây chủng loại. Ngoại hình, kết cấu, nội tại, ở ta trong đầu mỗi bộ phận đô rõ ràng, mới có thể làm cho nó giống như chân thực như nhau. Nhan Chiêu Hy lời nhượng Ninh Khanh Khanh có chút thất vọng. Thế nhưng nàng rất nhanh lại cảm thấy bình thường, nếu không, Nhan Chiêu Hy võ linh không phải nghịch thiên, họa cái quỷ liền ra cái quỷ, họa cái quan âm liền ra cái quan âm, người khác còn muốn hỗn cái gì, mắt thấy bát vách tường nhô ra dịch thể càng ngày càng nhiều. Liên thạch đầu đều bị ăn mòn rất nhanh, Nhan Chiêu Hy đợi được một khối mau bị ăn mòn sau. Vội vàng lại họa ra một khối tân. Thế nhưng như thế hao tổn không phải biện pháp, đẳng Nhan Chiêu Hy linh lực đã không có, bọn họ ở bên trong này thực sự chính là làm phân. Ninh Khanh Khanh gãi gãi đầu, Nhan học bá, người biết bát thú đẳng khắc tinh là cái gì? Bát thú đẳng ở thư chung ghi chép, bình thường đô tương đối nhỏ, bắt loại nhỏ linh thú vì thực, cho tới bây giờ không thấy được lớn như vậy, Nhan Chiêu Hy ở đó hương vị chung. Đầu óc cũng trở nên có chút dính, chúng nó sợ hãi ăn cỏ loại linh thú, nhưng là chúng ta trước mắt này khỏa, ta có thể họa ra tới 100 năm ăn cỏ linh thú. Căn bản là vô pháp cùng chi chống lại, niêm dịch bay lên càng lúc càng nhanh. Cũng càng ngày càng nhiều. Nhan Chiêu Hy linh lực cơ hồ dùng phân nửa. Lại như thế đi xuống. Cuối cùng linh lực hao hết sạch. Liền ở chỗ này chờ chết. Hắn nhìn kia một ba rung động niêm dịch dính vào thạch đầu. Phát ra xèo xèo thanh. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thực vật khắc tinh là hỏa. Nếu có hỏa, hẳn là có thể đem bắt thú đằng cơ thể mẹ đốt. Thế nhưng ta ở đây họa ra dầu hỏa. Sau khi đốt, chúng ta cũng sẽ bị đốt cháy. Ninh Khanh Khanh trong đầu bay qua như nhau đông tây. Bắt được thần trí có chút mông lung Nhan Chiêu Hy. Dầu hỏa, đá lấy lửa, thiết quản hội họa sao? Hội thấy hắn gật đầu. Ninh Khanh Khanh vội vã dùng chủy thủ ở trên tảng đá khắc xuất từ mình muốn kia vài loại thiết quản. Đại tiểu, còn có đường kính, bên trong là dạng gì tử? Nhan Chiêu Hy thừa dịp này khe hở. Trước đem dầu hỏa cùng đá lấy lửa vẽ ra. Sau đó sẽ căn cứ Ninh Khanh Khanh họa, đem những thứ đồ khác cũng vẽ ra. Hương khí có chứa gây tê nhân thần kinh tác dụng. Ninh Khanh Khanh đầu óc cùng ngón tay, đều có chút mất linh sống. Độn độn, tựa hồ muốn ngủ bình thường. Nhan Chiêu Hy họa thiết quản thời gian. Mí mắt cũng luôn luôn trên dưới đánh nhau. Có một lần thiếu chút nữa đứng không vững. Theo trên tảng đá tài đi xuống. Không được, phải nhanh điểm. Ta tùy thời đều phải ngủ, không thể ngủ. Ngủ chúng ta liền tử. Tử nhưng là phải dụng linh lực. Ninh Khanh Khanh cắn khởi hàm răng. Cầm lên chủy thủ, ở hắn trên cánh tay đâm một đao. Đau nhức truyền đến, Nhan Chiêu Hy quả nhiên cảm thấy thanh tỉnh một ít. Vừa định nói tay nàng đoạn tàn nhẫn, nhìn Ninh Khanh Khanh cầm lên đao, đối bắp đùi của mình cũng chát đi xuống. Nho nhỏ này thiếu nữ, thần tình kiên nghị, động tác quyết đoán, không có một tia nhi do dự, nàng có thể làm được, chính mình chẳng lẽ làm không được. Loại này thời gian còn có cái gì tàn nhẫn bất tàn nhẫn? Hoàn thành thông quan mới là trọng yếu nhất sự tình. Nhan trong mắt Chiêu Hy thoáng qua phức tạp cảm xúc. Hung hăng một cắn đầu lưỡi, thần sắc lập tức lại thanh minh rất nhiều, nhanh chóng đem nàng muốn gì đó họa ra, niêm dịch đã thấm đến thạch đầu chỉ còn lại có cuối cùng một ly cao. Thỉnh thoảng đãng đến trên chân đến, da có bị bỏng cảm giác, thế nhưng Nhan Chiêu Hy không có phân thần lại đi họa thạch đầu. Hắn hiện tại cần, chính là mau để cho Ninh Khanh Khanh đem đồ vật làm ra đến. Ninh Khanh Khanh tay cực nhanh, của nàng trí nhớ rất tốt, thường xuyên sờ gì đó càng sẽ không quên, ngón tay tung bay, căn cứ Nhan Chiêu Hy họa ra tới thiết quản cùng linh kiện. Rất nhanh liền làm ra một giản dị súng phun lửa, đem dầu hỏa rót vào đi, trang hảo, Ninh Khanh Khanh đứng lên, lúc này, bọn họ chỉ có bàn tay đại một mảnh đất phương có thể cho bọn họ đứng lại. Nhan Chiêu Hy, chuẩn bị xong, khả năng muốn chịu khổ một chút. Ninh Khanh Khanh nhìn trước mắt phân bố được càng lúc càng nhanh cự bát phách tường. Hữu Tình gợi ý một tiếng, người một nữ hài tử cũng không sợ. Ta sợ cái gì? Nhan Chiêu Hy ung dung cười, nhìn trong tay nàng cái kia vật cổ quái. Không biết thế nào, với nàng tràn đầy lòng tin. Thiết, các ngươi nam, nhưng chưa chắc so với được quá ta. Ninh Khanh Khanh cười trả lời một câu, ánh mắt lại vô cùng lợi hại. Hết chương.